Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2282, chương 2282, mấu chốt nhất một bước. Mấy trăm ngàn chiến sĩ không ngừng tiến vào trong thành, dựa theo mỗi người hạm đội bắt đầu tụ tập, bọn họ đều có chính mình nghiêm ngặt đoàn đội phân chia. Rất nhanh liền đâu vào đấy bắt đầu chia khu tập kết. Thất đại quân đoàn chỉ cần có một cái quân đoàn toàn bộ chiến sĩ đều tập kết hoàn tất về sau. Liền trực tiếp hướng về thành thị một bên đi đầu xuất phát. Hoàng triều công hội kỵ sĩ phân đoàn tại phía trước dẫn đường. Dẫn theo bọn họ xuyên qua mảng lớn hoang nguyên khu vực. Hướng về tinh linh sơn cốc tiến đến. Lý Minh cùng bạn bè đứng ở trên thành lầu. Mắt thấy từng đội chỉnh tề các chiến sĩ không ngừng đi ra khỏi cửa thành. Thật dài đội ngũ biến mất ở chân trời đường trên. Xa xa không nhìn thấy phần cuối. Ta thiên a, đây là ta lần thứ nhất nhìn đến như thế chỉnh tề đội ngũ. Nếu không phải tại linh giới bên trong, căn bản liền không khả năng nhìn đến như thế hùng vĩ cảnh tượng. Dòng biển hoảng sợ nói, ta cũng là đây. Nhìn ta đều muốn tè ra quần. Tiểu Trư hai tay dâng mặt, hai con mắt đã sớm nhìn ngốc. Minh Bạch huynh, có thể hay không đổi một chút? Ta cũng muốn chỉ huy như thế ra sức đội ngũ, dù là chỉ là một lần liền tốt. Thiên Tâm Hồng khẩn cầu, ngươi coi như a, người ta chỉ nhận lão đệ chỉ huy. Hoàng Triều Lang Huyết ha ha cười nói, tất cả mọi người bị khổng lồ như vậy quân đoàn quy mô chấn kinh đến. Tuy nhiên bọn họ trải qua nhiều người hơn mấy trận chiến tràng, nhưng đều không thể vượt qua tối nay mang cho bọn hắn rung động. Quân đội dù sao cũng là quân đội, mặc kệ là đại quy mô tập kết vẫn là tổng thể hành quân. Bọn họ tựa như là người máy một dạng, bất luận cái gì hành động không có một vẻ bối rối. Chỉ bằng điểm này, tất cả người chơi quan chỉ huy liền thật sâu cảm nhận được. Chi này quân đoàn chiến đấu lực đem vô cùng kinh người. Đáng tiếc a, bọn họ nhân số quá nhiều. Chúng ta quân đoàn không chứa được. Chỉ có thể để bọn hắn đi qua. Thiên Tâm Hồng thở dài nói. Hiện đang gầy dựng tông môn còn muốn từng bước một thăng cấp. Thời gian không kịp. Tốt tại bọn họ không cần bất luận cái gì tổ đội hình thức. Đều muốn so các người chơi càng thêm phục tùng mệnh lệnh. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, nhưng là quân đoàn nhất định phải xây dựng. Chuyện này thì giao chuẩn bị cho các ngươi. 7 cái quân đoàn tổ chức nhất định phải nhanh thăng cấp hoàn thành. Lý Minh nói ra, tốt, ta lập tức khiến người ta đi chuẩn bị. Thực sự không được chúng ta dùng tiền thu mua quân đoàn. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, tinh linh sơn trong cốc chuẩn bị tình huống hiện tại thế nào? Lý Minh hỏi, chính đang gia tăng chuẩn bị. Tất cả vũ khí trang bị nhà kho toàn bộ mở ra. Chỉ cần bọn họ tiến vào tinh linh sơn cốc, đi ngang qua mỗi một tòa thành thị thời điểm, liền có thể trực tiếp nhận lấy trang bị cùng tất cả tư nguyên. Một tên thần tượng môn quan chỉ huy, lập tức trả lời, vậy thì tốt. Chúng ta đi đầu một bước, đi Minh Hạo Thành chờ đợi bọn hắn đến. Lý Minh gật gật đầu, chỉ huy mọi người hướng nội thành truyền tống trận phương hướng đi đến. Đã là lúc đêm khuya, nhưng là buổi tối hôm nay tinh linh sơn thung lũng đồ lại vô cùng náo nhiệt. Tất cả địa đồ trong thông đạo, thật dài người chơi đội ngũ không ngừng ngang qua. Nhưng cái này người chơi đội ngũ lộ ra cùng tất cả người chơi quân đoàn đều hoàn toàn khác. Biệt, bọn họ chững chạc đàng hoàng đi bộ. Đội hình chưa bao giờ loạn qua, mà lại đuổi đường quá trình bên trong không có một người châu đầu ghé tai. Tất cả đối thoại trong kênh nói chuyện càng là trống rỗng. Bọn họ làm 5 hàng dài, mỗi người lẫn nhau ở giữa khoảng cách bảo trì chỉnh tề tề. Liếc một chút liền cho người ta mang đến một loại cực lớn thị giác rung động. Bọn họ xuyên qua Táng Long Hoang Nguyên, xuyên qua Tinh Linh Sơn trong cốc ở giữa Thảo Nguyên, trực tiếp phía bên phải tiến vào mảng lớn sơn mạch địa đồ. Tại quanh co khúc khuỷu trong sơn cốc một đường hướng về phía trước. Đầu tiên là tiến vào Thiên Ý Thành. Thiên Ý Thành bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhưng tòa thành thị này cho tới bây giờ, bốn đại liên minh một mực không có đối ngoại mở ra. Cho nên nội thành trừ bốn đại liên minh chính mình người bên ngoài, không còn có khác người chơi. Hiện tại Thiên Ý Thành bên trong quảng trường thương mại một bên, nội thành tất cả trang bị nhà kho toàn bộ mở ra. Bốn đại liên minh các nhân viên quản lý đem chuẩn bị tốt trang bị đạo cụ toàn bộ trình tề tề. Xếp chồng chất tại nhà kho trước quảng trường trên đất trống. Các chiến sĩ tiến vào thời điểm, liền tùy ý phất tay nhặt, sau đó cấp tốc xuyên qua mới vũ khí trang bị, tiếp tục hướng phía trước nhận lấy chuẩn bị chiến đấu tư nguyên. Thiên công thành bên kia người chơi không ngừng đem nội thành trong kho hàng chứa đựng đạo cụ, thông qua biểu kiện không ngừng gửi đi cho Thiên Ý Thành người chơi. Đem thiên công thành trang bị tư nguyên liên tục không ngừng chuyển vận đến Thiên Ý Thành bên trong. Mà bờ biển Minh Hạo trong thành, phụ trách quản lý thành thị cao tầng người chơi, sớm đã tiếp vào Lý Minh mệnh lệnh, tạm thời tại tối nay phong bế truyền tống trận, đem nội thành người chơi bình thường nhóm đi đầu che đẩy, để bọn hắn trở về Hòa Bình Thành. Hiện tại chỉnh tòa thành thị thành trống không mà đối đãi. Liền chờ các chiến sĩ đến, Minh Hạo thành bờ biển đại đê phía trên, trên trăm chiếc cao cấp tàu chở khách tràn đầy rừng sát ở các nơi cảng biển phụ cận. Làm tốt biển sâu vận chuyển chuẩn bị, Lý Minh cùng bạn bè sớm đã đến bờ biển đại đê. Liền chờ chiến sĩ quân đoàn đến, chúng ta chứa đựng trang bị cùng vũ khí, còn chưa đủ lấy hoàn toàn thỏa mãn nhiều như vậy quân đoàn nhu cầu. Lỗ hổng rất lớn đây, Thiên Tâm Hồng nói ra, để công tượng sư nhóm gấp rút nỗ lực một chút, còn có một ngày một đêm thời gian, có thể chế tạo nhiều ít thì là bao nhiêu. Lý Minh nói ra, bọn họ đã bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, nhưng bây giờ còn thiếu khuyết hơn phân nửa trang bị, trong khoảng thời gian này cũng đuổi không ra. Muốn không chúng ta theo trên thị trường thu mua? Thiên Tâm Hồng hỏi, thu mua thì không cần. Dù sao chúng ta là phe phòng thủ, lại là hải chiến, song phương có rất ít cơ hội đối kháng chính diện. Một bên chiến đấu một bên chờ đợi trang bị bổ đủ đi. Lý Minh suy tư nói, đáng tiếc a, muốn là sớm một chút nói cho chúng ta biết bí mật quân đoàn tình huống, chúng ta cũng có thể sớm một chút chuẩn bị. Avril Lavigne thở dài nói, mọi người chờ đợi các chiến sĩ đến trong khoảng thời gian này. Lý Minh liền xuất ra hải đồ, cùng bên người cùng bạn bè cùng một chỗ, đem bốn đại liên minh toàn bộ bố trí tình huống, kỹ càng nói cho Trương Kiến Hào cùng một đám quân đội liên lạc quan nhóm. Một đêm thời gian, những quân quan này cuối cùng là đem linh giới bên trong tất cả phòng ngự bố trí toàn bộ hiểu rõ. Từng cái cảm thán, bốn đại liên minh chiến thuật kế hoạch thực sự quá kỹ càng. Buổi tối 23 điểm, trải qua hơn giờ hành quân, chiến sĩ quân đoàn rốt cục lần lượt đến Minh Hạo thành bờ biển. Liền tại các quan chỉ huy mệnh lệnh dưới, chỉnh tề bắt đầu leo lên tàu chở khách. Theo buồm dày đặc mặt biển, chở đầy các chiến sĩ đội tàu cùng nhau ra biển. Từng nhóm đem những thứ này các chiến sĩ vận chuyển về Lý Minh chỉ định các nơi phòng tuyến. Tốt, tối nay chuẩn bị không sai biệt lắm. Ngày mai để huynh đệ chúng ta nhóm cùng các chiến sĩ tiếp xúc nhiều hơn. Nói cho bọn hắn một số tình huống cụ thể, để bọn hắn mau chóng quen thuộc chúng ta vùng biển phòng tuyến bố trí tình huống. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu nói, chứ có nhiệm vụ lưu lại, người khác sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai là ngày cuối cùng thời gian chuẩn bị, có thể hay không đánh bại cái này hai cái địch nhân. Thì nhìn một bước cuối cùng, Lý Minh vừa cười vừa nói, Minh ca cũng sớm nghỉ ngơi một chút, Avril Lavigne trước đó đã biết Phó Tử Yên tình huống. hiện tại tâm tình cũng biến thành nhẹ nhõm rất nhiều. Ta còn muốn các loại tiểu khôn cùng chân trời tin tức. Lý Minh đứng ở nơi đó. Hiện tại tất cả bố trí kém không chuẩn bị thêm hoàn tất. Nhưng là trọng yếu nhất nhất hoàn. Còn phải nhìn Bắc Mỹ khu chi kia viễn trinh hạm đội tình huống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.